Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1746, góc truyện audio.com, chấm, phủ quân nhẹ nhàng nói, nhìn ra được kế hoạch của chúng thần tộc, Cổ Trần nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, hiện giờ mới muốn đi đã muộn rồi, chúng thần tộc, một tên cũng đừng mong trốn thoát, đến, thuận tay vẫy một cái, chỉ thấy tế đàn đổ nát rơi xuống bay tới. Vô số mảnh vỡ tụ lại, ngay lập tức đã trở lại hình dáng ban đầu. Phong thiên khóa địa, chỉ thấy Cổ Trần đánh ra phong thiên tế đàn, liên tục khuếch trương mở rộng, bao bọc toàn bộ chúng thần chi địa, dây xích dày đặc đan xen, khóa lại toàn bộ chúng thần chi địa, hỗn độn bát cấm, phá phong. Ngay sau đó Cổ Trần đánh ra một cỗ lực lượng khác, xen lẫn với hỗn độn bát cấm. Nghịch chuyển, hóa thành một dòng nước u ám bay thẳng về phía kết giới chúng thần. Một dòng nước hỗn độn u ám vọt tới, đánh vào kết giới của chúng thần. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chúng thần chi địa chấn động dữ dội. Thần quang sáng chói, năng lượng vô tận nổ tung, xé nát chân không. Hỗn độn bát cấm chi lực, có thể giam cầm, có thể phá phong. Chỉ cần một đòn này đã làm rung chuyển kết giới của chúng thần, khiến chúng thần tộc ai nấy kinh hoàng. Khốn kiếp, bị phong bế rồi, kết giới chúng thần đang rạn nứt. Thần tộc hoảng hốt, cả đám thần tộc cường giả khủng hoảng, nhìn Cổ Trần một đòn làm rung chuyển kết giới của chúng thần, suýt chút đã sợ vỡ mật. Bọn họ vốn tưởng rằng chúng thần chi lực gia trì kết giới là có thể ngăn cản nhân tộc, nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị rung chuyển, gây ra vết nứt, tập hợp chúng thần chi lực, thiêu đốt thần huyết, đánh mở tường kết giới. Lúc này, tất cả bán thần, cường giả của thần tộc đều cuống lên. Hiện giờ không đi đợi chút nữa sẽ thực sự không đi được. Nói xong, chúng thần tộc cường giả hợp lực, dẫn động chúng thần chi lực, thiêu đốt thần huyết. Thậm chí hiến tế một bộ phận của thần tộc mới tập hợp được lực lượng hùng hậu. Một cỗ thần quang ngút trời. Một tiếng nổ vang rền. Phong thiên tế đàn lại bị đánh xuyên qua. Không cách nào ngăn cản lực lượng đáng sợ này. Chúng thần chi lực bạo phát. Phá vỡ tường kết giới. Mở ra thượng giới thông đạo. Đi, nhìn thấy thông đạo mở ra. Tất cả chúng thần tộc kêu lên đầy phấn khởi. Bán thần dẫn đầu, mấy chục vị cường giả bán thần hợp lực cùng bay lên không trung phá vỡ phong cấm. Bọn họ mang theo chúng thần tộc, muốn đi vào thông đạo thượng giới, trốn tới thượng giới. Đây là con đường sống duy nhất. Nếu không, ở lại cũng bị nhân hoàng, bị nhân tộc chém chết từng người một, giết cho không còn một mảnh. Nhân hoàng Cổ Trần nói một tên cũng không để lại thì sẽ thật sự một tên cũng không để lại. Đối mặt với kẻ thù cho tới bây giờ đều là chém tận giết tuyệt. Đương nhiên sẽ không để thần tộc sống sót. Muốn đi, Cổ Trần hét lớn, đưa tay ấn xuống. Hư không dao động kịch liệt. Phong thiên tế đàn bị mở ra run lên. Xiềng xích chằng chịt quấn quanh. Muốn ngăn cản thần tộc trốn đi phi thăng. Đây là trốn vào thượng giới. Một khi trốn đi, tương lai vẫn là hiểm họa. Không bằng trực tiếp chém chết sạch sẽ trong phàm trần mới thật sự yên lòng. Chỉ có địch nhân đã chết mới có thể thực sự khiến người ta thấy an tâm. Đúng lúc này, một khí tức mênh mông từ thiên chi cực vọt tới. Một bàn tay màu xanh lam tụ lại. Ngưng tụ 3000 pháp tắc hóa thành đại thủ đánh ra tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phong cấm chi lực do Cổ Trần ngưng tụ vậy mà bị đánh vỡ. Thanh thiên, Cổ Trần phẫn nộ gầm lên, bay lên không trung vung ra một đấm. Quyền ý cường đại hội tụ đánh nát bàn tay của thanh thiên. Quyền thế ù ù xuyên qua hư không, đánh về phía thiên chi cực. Hừ, trong thiên chi cực, một tiếng hừ lạnh từ thiên cung truyền ra. Thanh thiên xuất thủ. Tiếng vang, ken két, không ngừng truyền đến, hư không sụp đổ, thanh thiên, Cổ Trần giao thủ, đánh sập bầu trời man hoang, gây ra hỗn loạn cực lớn. Hai đại chí cường giả giao thủ lại chấn động các phương một lần nữa. Cổ Trần mặt đầy sát ý. Thanh Thiên đột nhiên xuất thủ ngăn cản. Hiển nhiên không muốn Cổ Trần chém chết những thần tộc này. Hắn ta thế mà nhúng tay vào việc nhân tộc giết chúng thần tộc. Ha ha ha, thành công rồi. Lúc này, bên trong chúng thần chi địa, từng tòa thần điện bắt đầu bay lên không trung muốn xông vào thông đạo thượng giới thoát khỏi trần thế. Các đại thần tộc Đại Nhật thần tộc, Lôi tộc, Tu La tộc, Tinh thần tộc, Đại Hoang thần tộc, Quang Minh, Hắc Ám đều kết hợp lực lượng cuối cùng muốn trốn vào thượng giới thông đạo. Vào lúc này, thần tộc cuối cùng đã chạy thoát. Nhìn lượng lớn thần tộc bỏ chạy, các cường giả nhân tộc bên này vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ngăn bọn họ lại, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Anh Linh hai người cùng bay lên không trung, bùng nổ chí cường chi lực, đánh về phía chúng thần tộc đang bỏ chạy. Giết cách chương.